Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, tính toán. Cầu đặt mua, các vị khán giả, bản đài cắm gieo một đầu đặc biệt tin tức, xét thấy vốn là động vật hoang dã đả thương người vụ án gia tăng. Chuyên gia hô hào rộng rãi thị dân gần nhất đừng đi dã ngoại chuyển động. Ngoài ra, vốn là tương quan ngành chấp pháp, đem nhằm vào toàn thành phố khai triển mèo hoang chó chuyên hạng chỉnh lý công tác. Mấy ngày sau, Saweru một bên xem TV tin tức, một bên soạt điện thoại di động. Nếu như nói lần thứ nhất Linh Triều chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác, cái kia lần thứ hai Linh Triều bắt đầu linh tính liền thiết thực cải biến thế giới. Tỉ như hắn tùy tiện soạt một cái video, liền thấy người chủ trì tại một cái nông thôn hiện trường trực tiếp. Cái kia xanh tươi tốt thảm thực vật, không chỉ phá hủy đồng ruộng, thậm chí còn có hướng trong thôn phát triển xu thế. Mặc dù chỉ là ví dụ, nhưng cũng đáng được cảnh giác lên. Thiên Linh Sơn du lịch hạng mục, vô kỳ hạn đóng lại. Cũng thế, Linh Triều buông xuống, đủ loại sinh vật dị biến, nói không chừng còn có nguyền rủa tiết lộ. Dã ngoại cùng thành thị một dạng đều là nặng khu vực thiên tai. Nhưng không có thiên võng bảo hộ, những cái kia công ty du lịch đều muốn tổn thất nặng nề. Chủ nhân vĩ đại, ngài trung thực người hầu A Đại đến đây nghe lệnh. Một con quạ theo ngoài cửa sổ bay vào, cánh kéo ra, tiền thân đè thấp, hướng Saweru hành lễ nói. Ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này làm rất tốt. Saweru tiện tay xé khối bánh mì ném đi. Qua, hoa hoa, có thể vì chủ nhân vĩ đại hiệu mệnh, là nhỏ vô thượng quang vinh. A Đại một ngụm nuốt bánh mì, lớn biểu trung tâm nói. Không biết có phải hay không là ảo giác, Saweru cật giác cái này quạ đen trở nên càng thêm nịnh nọt. Bất quá được rồi, chỉ cần có thể làm việc, tầng bốc tốt cũng không là khuyết điểm. Hắn trầm ngâm dưới, mở miệng nói, thành phố gần nhất sẽ có một lần tổng hợp chỉnh lý. Mặc dù mục tiêu phần lớn là mèo hoang chó, nhưng loài chim có lẽ cũng sẽ nhận thanh lý. Người cùng còn lại 6 cái cẩn thận một chút. Theo Saweru, chính mình mới 7 con tiểu đệ, mục tiêu nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nên không có việc gì. Liên hợp càn quét sao? Hiểu rõ chủ nhân, chúng ta sẽ không bị những cái kia nhân loại ngu xuẩn bắt được. A Đại giơ lên một cái cánh cúi chào, quay người bay ra cửa sổ. Nhân loại ngu xuẩn, Saweru khóe mặt giật một cái, nhìn A Đại bóng lưng, mắt lộ ra trầm ngâm. Đây không phải ta giáo A. Nhìn tới, có cần phải gia tăng giám thị? Mặc dù A Đại trong cơ thể thôi miên hạt giống không có vấn đề gì, nhưng hắn liền là cảm giác có chút tình huống dị thường phát sinh. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Tay đè xuống đất, thông linh chi thuật, bốn phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống. Trên mặt thảm hiện ra mấy cái dấu chân. Các ngươi, đi cùng lấy con quạ đen kia, đem thấy đều báo cáo nhanh cho ta. Saweru trầm giọng ra lệnh, những cái kia trên mặt thảm dấu chân một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Thông linh thuật, đây là thông linh học đồ lấy được kỹ năng. Thông linh bên trong, linh, chủ yếu là linh giới. Cái gọi là thông linh, ý tứ liền là cùng linh giới câu thông, tiếp theo triệu hoán linh thể để cho hắn sử dụng, làm người mang tin tức, giám sát sứ, hoặc là trực tiếp tác chiến. Mà Saweru dã tâm rõ ràng không chỉ như thế. Chuyên môn vì chính mình chuẩn bị ẩn tàng chức nghiệp, dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thông linh về sau, có thể nhằm vào linh giới sinh vật cường đại hình thành khế ước. Đối ta mà nói, trung cực thông linh, liền hẳn là cùng bản thể của ta. Đây cũng là một loại càng sâu liên hệ phương thức, hy vọng có thể đối kháng thế giới cổ phần pha loãng. Chờ đến ta có thể hoàn toàn thông linh bản thể, dù cho chỉ là một bộ phận bản thể, nên liền vô địch a. ngoặc kép, quả bảo, đây là A Đại mệnh danh, quả chi nhất tộc đại bản doanh. Trên thực tế, liền là bạch cảnh nhà hàng phụ cận một chỗ công viên. Nó làm việc rất cẩn thận, không để cho quả chi nhất tộc hoàn toàn tụ tập tại đây bên trong. Bình thường chỉ có chúng nó 7 cái, cùng với một chút thông minh nhất bộ hạ hội tụ ở này. Trên một cây đại thụ, A Nhị, A Tam, A Thất, chủ nhân vĩ đại nói cho chúng ta biết, muốn cẩn thận, nhân loại ngu xuẩn muốn hướng chúng ta động thủ. A Đại đứng tại ngọn cây, hơi có chút chỉ huy thiên quân vạn mã hùng tráng khí thế nếu như nó là người. Không phải con chim, chúng ta quạng người tổ chức, cũng vụng trộm hướng chúng ta báo tin. A Nhị đứng ra nói, nó giống như so trước kia thông minh nhiều. Nghe nói, lần này còn có lực lượng khác trong bóng tối hiệp trợ. A Tam ghét nhất lưới, bên cạnh một con, hắc vũ quạ đen oa oa kêu to. Yên tĩnh, A Đại ngăn lại phía dưới huyên náo. Chúng ta muốn thủ vệ chúng ta đánh xuống vương quốc. Đây là chủ nhân vĩ đại giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Muốn cùng nhân loại ngu xuẩn toàn diện khai chiến. Khai chiến, khai chiến, một đám hắc điểu tại cái kia cô dương nanh múa vuốt. Bây giờ không có cái gì khí thế, mà nếu như Sawaru tại đây bên trong, biểu lộ khẳng định sẽ phi thường im lặng. Hắn là nhường này 7 con gia hỏa tránh tốt, không phải đần độn ra mặt mạnh mẽ chống đỡ. A Đại, có nhân loại ngu xuẩn đến đây. Tiểu Thất đột nhiên nói, A Đại nhìn sang, chỉ thấy một cái mang theo khẩu trang hói đầu mập mạp, đang ở thở hồng hộc leo núi. Xem xét liền là thường xuyên không rèn luyện người, thật vất vả đi vào giữa sườn núi. Hắn tựa hồ là mệt mỏi, ngồi tại ven đường trên ghế dài, mắt nhỏ cảnh giác đánh giá chung quanh. Người hầu của ta, ngươi đến rồi. A Đại bay đến trên ghế dài, hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy tự nhiên, nếu như xem nhẹ hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Đúng vậy, vĩ đại quạ đen chủ nhân. Mập mạp trong lòng chán ngấy, nhưng vẫn là không thể không dựa theo A Đại truyền thụ cho xưng hô cung kính nói. Ta mang đến tình báo mới nhất, lần này tổng hợp quản lý cường độ rất lớn, phi cầm cũng tại phạm vi bên trong. Vùng rừng rậm này công viên lại ở 3 ngày sau đó tiến hành loại bỏ. Ngu xuẩn người hầu, đối với này loại phản bội tộc quần, người gian, liền A Đại đều rất khinh thường. Ở trong lòng rất khinh bỉ một phen, nhưng ngoài mặt vẫn là nói, rất tốt, mặc dù những cái kia ngu xuẩn mà nhân loại nhỏ bé. Căn bản là không có cách đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng ngươi trung thành ta thấy được, ngươi sẽ có được hồi báo. Ta không muốn hồi báo, ta muốn chủ nhân ngài ban cho ta lực lượng. Mập mạp có vẻ như cuồng nhiệt chân chính. Vậy cần công huân, hết sức khổng lồ công huân, ngươi còn muốn tiếp tục tích lũy. A Đại mắt đỏ bên trong cực kỳ nhân cách hóa lóe lên một tia khinh thường, hiểu rõ, chủ nhân, đây là ta mới nhất cống phẩm. Mập mạp một mực cung kính mở ra túi sách, đem một túi đặc chế chim ăn đem ra. Đây chính là hàng nhập khẩu sắc, rất đắt, ác ác, A lớn nhãn tình sáng lên. Nhanh chóng xé rách ra đóng gói, nuốt chửng dâng lên, như vậy, ta cáo từ, chủ nhân vĩ đại, mập mạp đứng dậy, khiêm tốn cáo từ, rời đi trong tích tắc, một người một chim lẫn nhau đối mặt, ha ha, nhân loại ngu xuẩn, xỏa điều, móc lửng, mập mạp hạ sơn về sau, lườm liếc bầu trời, nhanh chóng tiến vào một cỗ màu đen trong xe tải. Tiếu yếp như hoa, lãnh đạo, ta có thể đều theo các ngươi phân phó làm, liền cái kia bao chim ăn cũng cho con quạ đen kia. Ân, ngươi làm tốt lắm, tử gật gật đầu, chuyện lúc trước liền không truy cứu ngươi, nhưng nếu như còn có lần sau, không có, không có, mập mạp như được đại xá, liền vội vàng lắc đầu, đại tỷ đầu. Nhiệm vụ lần này để cho ta tới đi. biết nói chuyện quạ đen, ta hết sức có hứng thú. Vương Siêu Quần con mắt lóe sáng lên. Không được, chúng ta thật vất vả mới sờ đến nơi đây. Tử Kiên quyết lắc đầu. Đây chính là trừ nhân loại bên ngoài sinh vật có trí khôn lần đầu xuất hiện. Thiên Võng có nhìn nhiều nặng người cũng không phải không biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục